Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 144 hành động. Nhị, Bác Mạc, như thế thảm sao? Trừ Diệu lời này thực sự đem Thẩm Đường khiếp sợ tới rồi, mọi người đều biết. Bác Mạc cùng Thập Ô đều là lấy Du Mục là chủ dị tộc. Hai người bất đồng chính là Thập Ô địa thế càng cao càng vì bình thản. Cao hàn hạn hán, quanh năm thiếu vũ, Bắc Mạc độ cao so với mặt biển cùng mặt khác địa phương sấp xỉ. Nhiều sa mạc, nhiều sa mạc, đồng thời đồng cỏ phong phú, bởi vì tự nhiên duyên cớ. Sinh hoạt tại đây hai mảnh thổ địa thượng bá tánh vì thích ứng không hữu hảo khí hậu điều kiện. Toàn bộ tộc đàn trục thủy mà cư, bơi lội chăn thả, mùa xuân ngồi xổm ở này phiến đồng cỏ, ăn đến không sai biệt lắm đi tiếp theo phiến, một năm bốn mùa ít có cố định chỗ ở, dù vậy. Sinh hoạt áp lực vẫn là rất lớn, toàn bộ tộc đàn dân cư thiếu thời điểm. Loại này cách sống còn tính quá đến đi xuống, một khi dân cư thong thả tăng trưởng đến nào đó điểm tới hạn. Sinh tồn áp lực liền sẽ đột nhiên bạo tăng, này dẫn tới hoàn cảnh phá hư tăng đại, vật tư thiếu thốn, đồ ăn thiếu, tiện đà ác tuần hoàn, cho đến đơn thuần chăn thả đi săn vô pháp duy trì sinh kế, đoạt lấy tài nguyên. Càng vì phong phú địa phương biến thành hòa hoãn loại này mâu thuẫn phương thức chi nhất. Bắc Mạc cùng Thập Ô đều có thuần dưỡng chiến mã ưu việt điều kiện. Người đều cung mã thành thạo, thả kỵ binh tính cơ động cường, thường thường là đánh cướp một đợt liền nhanh như chớp thoát được bay nhanh, bị đánh cướp xui xẻo. Quỷ phản ứng lại đây cũng chỉ có thể ăn hôi, nhìn nhân gia dơ lên bụi mù tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không làm gì được, ít nhất ở Thẩm Đường nhận chi chung là cái dạng này, nàng lúc trước ở Kỳ Thiện. Giấy bút nhìn đến một tổ số liệu. Bắc Mạc cùng Thập Ô tộc đàn quy mô không nhỏ, theo lý thuyết là cái uy hiếp, nhưng nghe Trừ Diệu ý tứ Bắc Mạc vẫn là hung hãn du mục dân tộc sao? Hoàn toàn thành soát thanh danh soát tư lịch kinh nghiệm bao, Trừ Diệu không quá minh bạch. Lang Quân nói, thảm, là ý gì? Thẩm Đường nghi hoặc, Bắc Mạc cũng có không ít trại nuôi ngựa đi. Trừ Diệu hiểu được, hắn cười giải thích nói. Bắc Mạc là có không ít trại nuôi ngựa, nhưng này không tính cái gì ưu thế, Thẩm Đường khóe miệng hơi hơi run rẩy, này, không tính cái gì ưu thế, Trừ Diệu nói, thiên hàng sao băng trước, đại lục các quốc gia ít có kỵ binh, chỉ vì chiến mã khuyết thiếu, đồng cỏ không nhiều lắm, Thập Ô Bắc Mạc chờ dị tộc lấy này đổi lấy đại lượng tiền bạc. Hơn nữa mậu dịch cùng ích lợi trao đổi, lâu dài kinh doanh xuống dưới, đã là một cổ không thể khinh thường lực lượng, vì phòng bị bọn họ, biên cảnh các nơi đều phải phái đại lượng đóng quân. Tuy là như thế, cũng ít có yên ổn thời điểm, bất quá, này đó đều ở thiên hàng sao băng lúc sau xoay chuyển, Thẩm Đường tò mò hỏi. Xoay chuyển, chẳng lẽ nói văn tâm võ đảm như thế trí năng? Không chỉ có thể phân ra nam nữ, còn có thể phân ra bổn tộc cùng dị tộc. Như vậy hai tộc hỗn huyết làm sao bây giờ? Tùy phụ vẫn là tùy mẫu, tùy dị tộc vẫn là tùy dị tộc, vẫn là cha mẹ gen đánh một trận, ai chiếm thượng phong liền cùng ai. Thẩm Đường trong lúc nhất thời thất thần, tư duy phát tán đến thật xa, Trừ Diệu nói, này như thế nào khả năng? Bắc Mạc Thập Ô này đó dị tộc bá tánh tự nhiên cũng có ngưng tụ văn tâm võ đảm khả năng. Cùng chúng ta không có cái gì khác nhau. Sở dĩ nói thiên hàng sao băng liền xoay chuyển. Nguyên nhân có nhị, thứ nhất, sao băng đáp xuống ở vị trí, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng lập tức liền vô ngữ cứng họng, Trừ Diệu không cần phải nói nàng đều biết chuyện như thế. Nào! Sao băng thiên thạch đáp xuống ở đại lục trung tâm. Mảnh nhỏ tự nhiên là bị trung tâm các chư hầu quốc chia cắt, làm thành đủ loại kiểu dáng quốc tỷ, những cái đó chư hầu ước gì ăn mảnh. bản thân đều không đủ phân, như thế nào sẽ mang dị tộc chơi? Thế là chăng những cái đó bị vây đại lục bát phương bên cạnh vị trí dị tộc liền xui xẻo? Thẩm Đường xách một tiếng, cảm khái, kia thật đúng là xui xẻo. Ăn phân đều không đuổi kịp nóng hổi. Một khác trọng nguyên nhân đâu? Chử Diệu mặc mặc, nhắc nhở nói, Ngũ Lang, Thẩm Đường, Ân. Chử Diệu nói, Văn Minh, dựa theo nhà mình Ngũ Lang lý do thoái thác, Bắc Mạc Thập Ô chờ dị tộc là ăn phân không đuổi kịp nóng hồi. Kia bắt được sao băng mảnh nhỏ chư hầu tính cái gì? Hạnh phúc ăn thượng nóng hồi phân sao? Thẩm Đường, khụ khụ khụ, này không quan trọng, không quan trọng. Chử Diệu nhảy qua này một tiết, theo sát nói ra cái thứ hai nguyên nhân, cùng Văn Tâm võ đảm có quan hệ. Ở quân trận ngôn linh bên trong, Văn Tâm ngôn linh có thể thêm vào quân trận, biến hóa quân hình, diệu dụng vô cùng, biến hóa vô cùng. Võ đảm ngôn linh tương đối đơn điệu một ít, đại bộ phận cũng là vì quân đội phục vụ, có thể hóa binh, hóa giáp, hóa mã. Nói cách khác, Chử Diệu biểu tình vi diệu nói, không thiếu mã, không có chiến mã hạn chế. Hơn nữa bọn họ người còn nhiều, mặc dù mã chiến không bằng Bắc Mạc Thập Ô bậc này du mục tộc kỵ binh lợi hại, nhưng có văn võ ngôn linh thêm vào, lý tưởng trạng thái hạ có thể làm được người đều kỵ binh trình độ. Các chư hầu quốc còn có thực vi diệu chung nhận thức, đại gia nội chiến về nội chiến. Dị tộc đừng nghĩ nhúng tay, này dẫn tới bát phương biên cảnh dị tộc mỗi lần xuất binh xâm lược, giáp giới chư hầu quốc liền sẽ ăn ý ngưng chiến. Xuất binh, ra lương, thật sự nghèo ra không dậy nổi liền viễn trình lên tiếng ủng hộ hai câu. Trượng cái gì thời điểm đều có thể đánh, nhưng tuyệt đối không thể làm dị tộc chiếm tiện nghi. Trong lịch sử có một cái rất có ý tứ ví dụ. Hơn 100 năm trước, đại lục Tây Bắc có hai cái tiểu chư hầu quốc, Mỗ Giáp quốc cùng Mỗ Ất quốc, thực lực chênh lệch không lớn, đánh lộn đánh thành trọi gà mắt, mắt thấy Mỗ Ất quốc chiếm cứ thượng phong muốn tập trung binh lực làm một đợt. Ai ngờ lúc này, Bắc Mạc khu vực mấy cái đại bộ lạc liên hợp lại tưởng trộm Mỗ Giáp quốc quê quán, bắt lấy quốc tỷ. Mỗ Giáp quốc cùng Mỗ Ất quốc lập mã dừng tay. Mỗ Ất quốc phái mấy vạn tinh nhuệ chi viện, giúp Mỗ Giáp quốc thu hồi bị dị tộc chiếm lĩnh lãnh thổ. Hai nước còn liên thủ dương vài vạn người cho cốt, giải quyết ngoại loạn. Tiếp tục đánh lộn, bởi vì có thở dốc chi cơ. Mỗ Giáp quốc cực hạn phiên bản, cùng loại ví dụ còn có không ít, cũng bởi vì như thế, dị tộc trước sau bị hạn chế ở từng người lãnh thổ. 200 năm hơn không có tạo thành quá lớn uy hiếp, ngược lại thành tới gần chư hầu quốc soát thanh danh tư lịch kinh nghiệm bao. Thẩm Đường nghe xong Chử Diệu giảng thuật, đang muốn cười, bỗng chốc nghĩ đến cái gì, sắc mặt yên lặng trầm xuống dưới. Nàng nói, nếu như thế, như vậy Trịnh Kiều cách làm chẳng phải là... Khó trách Kỳ Bất Thiện như thế chán ghét Trịnh Kiều người này vì đánh hạ Tân Quốc, cùng Thập Ô hợp tác, làm Thập Ô âm thầm xuất binh quấy dày núi non biên cảnh. Tiến thêm một bước suy yếu Tân Quốc có thể điều động binh lực, thừa cơ đánh hạ loạn trong giặc ngoài, phong vũ phiêu diêu Tân Quốc. Chử Diệu tự nhiên cũng biết này cha sự tình, hắn thân ở Hiếu Thành, nhưng tin tức cũng không bế tắc. Chử Diệu, hắn là thông minh phản bị thông minh lầm, cho rằng có núi non biên cảnh ngăn cản Thập Ô, Thập Ô liêm cấu không thành uy hiếp, đánh lợi dụng xong liền trở mặt chủ ý, nuốt lang đuổi hổ. Nhưng trên đời người thông minh không ngừng hắn một cái, nhân gia Thập Ô cũng không ngốc. Còn nữa, Trịnh Kiều thất nhân tâm dân ý, núi non bên kia lãnh thổ một nước cái chán, cũng không biết còn có thể ngăn lại Thập Ô bao lâu. Vẫn luôn an tĩnh tiểu bụ bẫm đặt câu hỏi, nhưng là lão sư, Thập Ô khốn hào, Bắc Mạc cũng thế, bọn họ không phải thực nhược sao? hắn là sinh trưởng ở địa phương Tứ Bảo quận nhân sĩ. Hơn nữa thời đại này tin tức không phát đạt, dẫn tới hắn biết thế giới rất nhỏ. Liền thập ô, Bắc Mạc này đó dị tộc tồn tại, vẫn là lão sư dạy hắn. Ở hắn nhận chi chung, nhà mình lão sư lợi hại nhất, trừ Diệu buồn cười lại bất đắc dĩ mà kháp hạ Đồ Vinh tiểu thịt mặt. A Vinh, là ai nói cho ngươi bọn họ thực nhược? Nên đánh, ngoặc kép, hết chương.